Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Trần Vân. Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn phần 12 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn Bạn Lòng.us. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 65. Điều tra Sở Dương. Trên đời này không biết có bao nhiêu hạng cầm đồ chuyên nghiệp. Bản thân mình chỉ là một tay gà mờ. Mở tiệm này chủ yếu vì mục đích riêng của mình thôi. Sau khi đạt được mục đích, liền dứt khoát, đóng cửa luôn. Rõ ràng, từ ngày khai trương tới nay, đến một cuộc giao dịch cũng không có. Không ngờ đêm khuya thế này, lại có người chạy qua cửa hàng thế chấp một thanh kiếm. Không, phải nói là một thanh hảo kiếm thật sự. Tình huống quỷ gì à, quả ư không tầm thường rồi. Trong chuyện này, chẳng lẽ có gì kỳ quặc sao? Đêm khuya, trong phủ thái tử, thân ảnh cường tráng khôi ngô của Vũ Cuồng Vân hiện ra vô cùng chật vật, thảm hại. Hắn đi tới chỗ Thiết Bộ Thiên, thậm chí chưa kịp nói câu nào, đã bị Thiết Bộ Thiên chặn lại. Không cần giải thích, ta biết chắc chắn là người. Sau đó liền tóm thấy hắn ở lại chỗ này, cho đến tận buổi trưa ngày hôm sau, vị Thiết Vân Quốc luôn tỏ ra cường hạng trước lượng quân là đại tướng quân Bách, là đại tướng quân Bách Chiến Bách Thắng trong nội tâm của mỗi thuộc hạ, vẫn đang không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Thiết Bộ Thiên đang một mực phúc đáp các công văn và an bài sự tình. Cứ một lúc lại có một kẻ vào trướng, chốc lát là có người khác tiến vào, sau đó từng người lại đi ra ngoài. Mọi người đều vô cùng vội vàng. Chỉ có Vũ Cuồng Vân là như cọc gỗ đứng trong đại sảnh, không hề nhúc nhích. Ta thật sự chẳng muốn sống. Vũ Cuồng Vân bị mấy trăm đôi mắt nhìn vào với vẻ hiếu kỳ và kinh ngạc. Hơn nữa đều là ánh mắt trêu tức, làm hắn xấu hổ vô cùng. Thật là chỉ muốn tìm một cái lỗ nào để mà chui vào. Nhất là hắn còn có cảm giác một cơ số kẻ nhìn hắn như đang nhìn vào một con khỉ mặc giáp vậy. Vô số lần Vũ Cuồng Vân dùng ánh mắt cầu xin, thậm chí còn có chút u oán của thiếu phụ nhìn Thiết Bộ Thiên. Tiểu tổ tông, dù là người chém đầu ta, cũng còn tốt hơn là để ta đứng chỗ này chịu nhục á. Nhưng Thiết Bộ Thiên ngay cả liếc hắn một cái cũng không có. Ánh mắt bình thản như không, càng coi hắn như không khí. Thiết Bộ Thiên không nói lời nào, hắn tự nhiên càng không dám nói. Vị thiếu niên có uy thế của quân vương này đâu chỉ là chén canh cạn. Danh vọng những năm qua của hắn làm cho Vũ Cuồng Vân cực kỳ tôn kính. Chính là bởi vì tôn kính mới càng làm cho Vũ Cuồng Vân phải sợ hãi. Nếu như gặp tạ gà tướng quân khác, chỉ sợ lập tức nổi khùng, vỗ bàn mà chửi cha mắng mẹ cả nhà Thiết Bộ Thiên. Nhưng đối với Vũ Cuồng Vân, ngay cả thứ suy nghĩ này, hắn cũng không dám nghĩ tới. Thiết Bộ Thiên cuối cùng cũng nói một câu giải cứu khốn cảnh của Vũ Cuồng Vân. Hắn nhìn đống công văn trước mặt, cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Người tự mình đi tìm khu quân pháp lệnh 100 quân quân đi. Cắt lương bổng người một năm, tất cả những kẻ tham gia chuyện này cùng chịu xử lý như vậy. Dừng một chút, Thiết Bộ Thiên cũng không ngẩng đầu mà chậm rãi nói. Ta tin tưởng ngươi sẽ không giở trò lần thứ hai. Cút đi. Thiết Bộ Thiên cũng không có tức giận. Thanh âm rất bình tĩnh. Nhưng mà loại âm thanh này của hắn là làm cho Vũ Cuồng Vân càng thêm phát run. Bởi vì nó đại biểu Thiết Bộ Thiên đang vô cùng tức giận. Nếu không phải phát hiện Thiết Vân Quốc đang gặp nguy cơ trùng trùng, chỉ sợ cái đầu của hắn hiện tại đang treo trên cột cờ cũng nên. Ai, đúng là tình thế rối ren mà. Chắc là đầu óc ta bị nhúng nước rồi mới làm ra cơ sự này. Nghe thấy hình phạt mà Thiết Bộ Thiên nói ra, Vũ Cuồng Vân như được đại xá liên tục nói lời cảm tạ. Tao nhã quay người tự như một con thỏ bị chó săn truy đuổi, nhanh như chớp phóng ra ngoài. Lúc này hắn mới có cơ hội thở ra một hơi, ngồi bịch một cái xuống đất, miệng cười toe toét cảm thán. Ai, Mẹ ơi, cuối cùng cũng ra được rồi. Tư vị này thật đúng là đang bị hấp diêm mà nhặt được chai dầu. Về phần giờ trò, Vũ Cuồng Vân ngay cả muốn cũng không có nghĩ qua. 100 quần côn, mặc dù nhiều, nhưng hắn vẫn còn chịu được. Nhưng nếu mà giờ trò, sự tình tiếp theo cũng không phải đơn giản là 100 quần côn như vậy. Loại chuyện này đã có tiền lệ mấy vết xe đổ rồi. Vũ Cuồng Vân tuyệt đối không dám sờ gáy vì thái tử này lấy một lần. Bẩm thái tử, đã tìm được người kia. Sao? Hắn ở chỗ nào? Thiết Bộ Thiên đang nhìn đông tấu chương chồng chất trên bàn, trong tay phải cầm một cái bút lông lan hào, xoát xoát, phúc đáp các tấu chương không hề chút lưỡng lự. Tốc độ của hắn mặc dù nhanh, nhưng từng tấu chương đều ghi vô cùng chi tiết, rõ ràng, hơn nữa trong lòng đã cẩn thận suy nghĩ. Mỗi lần phúc đáp đều nói trúng chỗ thiết yếu, đánh trúng tâm can người tấu. Loại năng lực này thật làm cho người ta phải thán phục. Sáng hôm nay, tại đường chính của Thiết Vân hoàn thành, nghe đồn xuất hiện một kẻ điên. Chúng thần định đến xem xét thì ngoài ý muốn là nhìn thấy hắn. Đó chính là người mà thái tử muốn tìm. Hắn hiện đang là trưởng quầy của một cửa hàng. Người nọ thần sắc có chút kỳ quái, từ hồi là không nhìn được mà cười. Cửa hàng, trưởng quầy ư? Thiết Bộ Thiên rốt cuộc không nhìn được, tay rung lên làm bút lông quệt một vết bẩn trên tấu chương. Thật sự là quá ngoài ý muốn rồi. Một con sói sao có thể biến thành một người bình thường, mở một cửa hàng ngay trong Thiết Vân Thành. Bất quá, cửa hàng hắn mở chính là Thiền Bình Các. Hắc Y thị vệ miêu tả Thiền Bình Các một lượt rồi mới nói. Tự hồ là bán thần binh lợi khí, nhưng khẩu khí vô cùng điên cuồng, kiêu ngạo, trước nay chưa từng có. Thần binh lợi khí, khẩu khí rất lớn ư? Thiết Bộ Thiên nhẹ nhàng để cây viết trong tay xuống, lồng mì nhẹ nhàng nhíu lại một chút, sau nửa ngày cân nhắc mới nói. Đến ngày mai, đi xem thử xem. À, còn có điều này. Theo như lời đồn, thì kẻ kia bị điên là do hắn xúc phạm thần binh lợi khí, vì vậy đã bị trời trừng phạt. Nhưng theo thuộc hạ điều tra, người kia sợ gì bị như vậy, có lẽ do khi thế chấn nhiếp, làm cho hồn phách ly thể, dẫn đến bị điên. Sao? Thiết Bộ Thiên ánh mắt lóe lên. Nếu là bản thân một người dùng khí thế ép cho kẻ khác bị điên, cần phải có tu vi như thế nào? Điều này rất khó nói. Người áo xanh trù trừ một chút rồi mới nói. Dù là một cường giả cấp bậc võ tôn cũng không thể nào dọa ngất một người bình thường được. Bởi vì khí thế là thứ tinh thần cường đại, chung quy cũng là vật vô hình vô ảnh. Hơn nữa khí thế của cao thủ phải là cường giả đồng cấp mới có khả năng nhận ra. Bất quá mọi thứ luôn luôn ngoài ý muốn. Cái gì là ngoài ý muốn? Có một số người đặc thù có thể phát đạt khí thế. Đó là loài người sát nhân không chút suy nghĩ, luôn phải đấu tranh giành lấy sự sống. Hai tay nhiễm máu là tuyệt thế hùng nhân, hoặc là phải quanh năm chinh chiến giết người trên chiến trường. Một khi bản thân phong thích khí thế, chính là hung lệ chi khí. Chỉ sợ dọa chết người cũng không phải là chuyện ngoài ý muốn đâu. Bất quá thần xem Sở Dương tuổi còn nhỏ. À, giả thuyết này nhìn qua có chút vô căn cứ. Người áo xanh buồn rầu nhíu mày. Hắn cũng cảm giác cái giả thuyết mình đưa ra để áp lên trên người một thiếu niên mười mấy tuổi thật sự là quá khiên cường rồi. Thiết Bộ Thiên ồ lên một tiếng. Chúng thần vốn định vào xem xét thì bị người của quân bộ ngăn lại. Người của quân bộ âm thầm phong tỏa Thiền Bình Các, không cho phép bất luận kẻ nào đi vào. Người của quân bộ ư? Thiết Bộ Thiên đột nhiên nở nụ cười. Là Long Thành Hoàng Thúc chăng? Dạ vâng. Xem ra Hoàng Thúc muốn xuất thủ rồi. Thiết Bộ Thiên nhẹ nhõm cười cười. Không nghĩ tới một cái Thiền Bình Các, một gã thiếu niên là có thể khiến cho Hoàng Thúc suốt ngày rù rú trong nhà. Đến ta muốn gặp một lần cùng qua khó khăn, lại xuất đầu lộ diện. Tên Sở Dương này thật đúng là phúc tinh của ta rồi. Còn có 3 trong 7 phân bộ của bộ Thiền Các tại Đại Triều lại đột nhiên mất đi liên hệ. Thái tử à, chỉ sợ là do đệ ngũ Khinh Du động thủ rồi. Thiết Bộ Thiên nhíu mày, suy nghĩ thật lâu rồi mới chậm rãi nói. Không phải là Đệ Ngũ Khinh Nhu. Đệ Ngũ Khinh Nhu còn không có thiếu kiên nhẫn như vậy. Hắn cũng không có nói vì cái gì là không phải là Đệ Ngũ Khinh Nhu. Tự hồ cũng chỉ buông một câu kết luận hờ hững. Còn có tin tức gì khác không? Dạ, phía Đông Nam Đại Triều lúc này bắt đầu điều động quân mã. Ba đại quân đoàn đang hướng về Quỷ Khấp Cốc. Bất quá xem tình huống hiện nay thì đang nhằm vào Vô Cực Quốc, không liên hệ đến Thiết Vân Quốc chúng ta. Thiết Vân nằm ở phương Bắc Đại Triều, quân đội điều động ở phương Nam Đại Triều, cách xa nhau cả vạn dặm. Những lời người áo xanh vừa nói là khiến cho sắc mặt của Thiết Bộ Thiên trở nên ngưng trọng. Hắn lẩm bẩm. Đồng Nam. Bất chợt, trong mắt hắn bắn ra thần thái sắc bén, thì thào một câu. Đồng Nam. Tam đại quân đoàn ư. Chương 66. Cố độc hành. Dạ, là phía Đồng Nam. Người áo xanh khá ngạc nhiên trước phản ứng của thái tử. Chẳng lẽ hắn nghĩ điều động binh mã cách xa vạn dặm có thể gây ảnh hưởng đến Thiết Vân sao? Chiều ngày mai là mời các vị tướng quân cùng quân vụ đại thần tới nơi đây. Thiết Bộ Thiên nhíu mày ngưng trọng nói. Lúc này Đại Triều lại điều động binh mã, hẳn là có âm mưu. Truyền lệnh ta đến Bộ Thiên Các, nhanh chóng thu thập tin tức, phát hiện được điều gì phải lập tức báo cáo ngay. Dạ rõ, đem tin tức này báo cho Thiết Long Thành Vương gia. Chợt Thiết Bộ Thiên bổ sung một câu. Nếu hắn đi ra thì sẽ biết, cho dù không đi ra cũng có thể biết, nhưng hắn cũng nên thể hiện cho ta là hắn biết mới phải chứ. Những lời này chỉ như thuận miệng nói. Nói xong Thiết Bộ Thiên liền thoáng mỉm cười. Dạ rõ, mắt người áo xanh chợt lóe sáng. Thiết Long Thành chính là thúc thúc của Thiết Bộ Thiên, là đệ nhất vương gia chỉ đứng sau hoàng đế Thiết Vân Quốc. Nhưng lão cũng không phải là một vị hoàng thất vương gia chỉ biết an nhàn sung sướng, mà lại là một vị tướng quân, là một danh tướng. Vững vàng chiếm cứ ngôi đệ nhất danh tướng trong bảng xếp hạng danh tướng trên đại lục. Bách chiến, bách thắng, không gì ngăn được. Toàn bộ biên cảnh Thiết Vân Quốc nhờ có hắn trấn giữ nên vẫn vững bền đến hiện nay. Thiết Vân Quốc có thể tồn tại lâu dài như vậy, một phần là nhờ sự cơ trí của Thiết Bộ Thiên, đồng thời cũng có một phần quan trọng là nhờ uy lực của Thiết Long Thành. Hai người, một trong một ngoài, một văn, một võ, chính là vũ khí lợi hại nhất để chân nhiếp Đệ Ngũ Khinh Nhu. An bài xong tất cả, Thiết Bộ Thiên phất nhẹ tay nói. Người lui đã đi, khổ cực cho ngươi rồi. Dạ vâng, thuộc hạ xin cáo lui. Người áo xanh lặng lẽ lùi ra ngoài. Đồng Nam, Đệ Ngũ Khinh Nhu, người muốn bắt đầu sao? Thiết Bộ Thiên hít sâu một hơi, lúc này mới ngừng suy nghĩ. Trước mắt hắn có rất nhiều việc cần phải xử lý, nhất là Thiền Bình Các. Thiền Bình Các. Thiết Bộ Thiên nhắc lại từng chữ một, trong lòng có chút rào rực mong chờ. Với bổn sự của người kia, nếu như đã nói như vậy, thì chắc chắn không thể nào giả dối được. Quả thực, hiện tại thứ Thiết Bộ Thiên thiếu nhất chính là thần binh lợi khí. Binh khí như vậy, đối với binh tướng bình thường thì không có tác dụng lớn. Nhưng Bộ Thiên Các do chính Thiết Bộ Thiên thành lập thì thứ cần nhất chính là thần binh lợi khí. Bởi vì trong đó có một bộ phận lớn là tử sĩ, còn có một phần là vài trăm sát thủ do Thiết Vân Hoàng Thất bí mật bồi dưỡng. Nếu như ám sát mục tiêu mà có một thành thần binh lợi khí trong tay, liền có thể tăng tỷ lệ thành công lên mấy thành. Cho dù chỉ tăng lên một thành thì cũng đáng để cho Thiết Bộ Thiên vung tiền ra mua. Tuy nhiên trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như vậy chứ. Tuy rằng quặng mỏ ở Thiết Vân Quốc rất nhiều, nhưng binh khí chất lượng tốt vẫn là thứ mà quốc gia này thiếu thốn. Hơn nữa, thần binh lợi khí cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết, không có mấy người từng thấy. Vậy mà hôm nay là có người mở ra Thiền Bình Các. Thiết Bộ Thiên quyết định, bất kể tin tức này có thật hay không, thì ngày mai hắn cũng phải ra ngoài quan sát một phen. Thích khách chính là tử sĩ. Trong một thời gian dài, mọi người vẫn luôn đánh đồng thích khách với sát thủ. Nhưng đây là suy nghĩ hết sức sai lầm. Mặc dù thích khách và sát thủ đều có mục tiêu là giết người, nhưng quá trình lại hoàn toàn khác nhau. Một khi thích khách ra tay, chắc chắn là phải có người mất mạng. Không phải mục tiêu chết thì là mình chết, hoặc là đồng quy vô tận. Phải đặt cược mạng sống của mình mới có thể giết được mục tiêu. Không cần biết mục tiêu có chết hay không, nhưng số phận đón chờ thích khách chính là cái chết. Bởi vậy, vẫn luôn có thích khách tiến vào hành thích mục tiêu ở những nơi được phòng bị chặt chẽ. Mặc kệ là có thành công hay không, một khi động thủ, thích khách đã coi như cầm chắc cái chết. Chính vì vậy mà thích khách còn được gọi là tử sĩ. Sát thủ thì lại khác. Nếu một kích không thành công, liền cao chạy xa bay, tiếp tục chờ đợi cơ hội tiếp theo. Điều mà bọn họ chú ý nhất là an toàn của bản thân mình, sau đó mới tới mục tiêu. Hai nghề nghiệp này hoàn toàn khác nhau. Cho nên các bạn xếp hạng cũng chỉ có đệ nhất sát thủ mà không có đệ nhất thích khách. Bởi lẽ thích khách không thể xếp hạng. Một người đã xác định làm thích khách, không khác gì một tử tù, chờ ngày thi hành án. Có thể người đang cảm thấy rất kỳ quái. Ngón tay thanh niên nọ nhẹ nhàng vuốt về thần kiếm, ánh mắt cố chấp tràn đầy vẻ không mong muốn mà chậm rãi nói. Hắc Long quả là một thanh hào kiếm, ai có được nó phải thật sự nâng niu. Tìm cầm đồ ư? Toàn một đám bị lợi lộc che mở mắt, thể chấp cho bọn họ không khác gì sỉ nhục Hắc Long kiếm của ta đây. Thứ cho ta nói thẳng, Sở Dương thản nhiên nói, nếu như người có một thanh kiếm như vậy thì thân thủ của người cũng không hề tệ. Bất kể là địa cướp của hay đào tường, đối với người vàng bạc cũng là chuyện nhỏ thôi. Vì sao lại không thể chấp thanh kiếm yêu quý của mình chứ? Người nói gì? Thanh niên kia bật đứng dậy như chịu sự sỉ nhục lớn lao, giận dữ nói, chuyện như vậy sao Cố Độc Hành ta có thể làm được? Cố Độc Hành? Nội tâm Sở Dương chấn động mạnh, chợt mở to hai mắt. Thì ra là hắn. Trí nhớ trước đây chợt hiện, Cố Độc Hành chính là người thừa kế của Trùng Tam Thiên Cố Thị gia tộc, chính là thiên tài trẻ tuổi vô cùng nổi tiếng. Tương truyền, người này thuở nhỏ được xưng là kiếm si. Bẩm sinh si mê kiếm, hắn 3 tuổi đã trở thành kiếm đồ, 7 tuổi thành kiếm sĩ, 13-14 đã là kiếm sư, năm 18 liền tấn cấp kiếm tông, đến 21 trở thành kiếm tôn, mà vào năm hắn 33 thì đã chính thức trở thành một vị cửu phẩm kiếm vương. Hắn đã trở thành người trẻ tuổi nhất có khả năng trùng kích kiếm đế. Tốc độ tấn cấp như vậy không khác gì trong truyền thuyết. Có thể nói Cố Độc Hành chính là người khai sáng ra thuần thoại và truyền thuyết tại Trùng Tam Thiên. Đạt được thành tựu như vậy, trong cả Trùng Tam Thiên cũng chỉ có Tà Công Tử Ngạo Tà Vân là có thể so sánh được với hắn. Cố Độc Hành và Ngạo Tà Vân chính là nhân vật thần tượng của cả Trùng Tam Thiên. Cho dù là ở kiếp trước thì Cố Độc Hành cũng chính là mục tiêu phân đấu của vị Độc Kiếm Vũ Tôn Sở Dương. Nguyên nhân để Sở Dương quyết chí trùng kích Đình Phong một phần lớn cũng là chịu sự ảnh hưởng của mấy vị thiên tài này. Nhưng Sở Dương tuyệt đối không thể ngờ được rằng vị Đằng Long Kiếm Vương ở kiếp trước hiện tại là lâm vào chán cảnh như vậy. Hơn nữa hắn còn muốn mang thanh bảo kiếm thành danh của mình để đi thế chấp. Điều này thật sự không phải biết nói như thế nào. Khó trách khi nghe cái tên Hắc Long mình lại cảm thấy vô cùng quen tai. Thì ra lại chính là hắn. Vào năm đó, 12 nhân vật đứng đầu Trùng Tam Thiên gồm có Hắc Ám Mã Trúc Cô Độc Khách, Độc Sát Thiên Cơ Lệ Hùng Đồ, Mạc Đào Thiên Hào Tà Công Tử, Mộc Lạc Quỳnh Hoa Thiên Bất Như. 12 người này tung hoành khắp nơi Trùng Tam Thiên, bao quát hết thảy. Mỗi người bọn họ đều là bất thế cao thủ, cực hạn nhân tài. Trong đó danh xưng Độc Cô Khách chính là vị Cố đại thiếu gia Độc Cô Hành. Sở Dương liếc mắt nhìn người sẽ tung hoành khắp Trùng Tam Thiên trước mặt, trong nội tâm bắt đầu âm thầm tính toán. Nhìn bộ dạng của hắn bây giờ chỉ chừng 20, có nghĩa là hắn vẫn chưa đạt tới kiếm tôn, nhưng chắc chắn đã đạt tới kiếm tông rồi, hơn nữa còn là kiếm tông đỉnh cấp. Điều này đúng là từ trên trời rơi xuống. Bà mẹ nó, ông trời quả nhiên là thương ta. Khó có khi hắn mới nghèo như vậy. Đương nhiên điều khốn nạn là ta đây là đang rủng rỉnh tiền nong, chưa bao giờ giàu có như lúc này đây. Tuy vậy nội tâm của Sở Dương cũng khá nghi hoặc. Đường đường là một vị kiếm tông, vì cái gì lại rơi vào hoàn cảnh này? Kiếm tông đi theo chấp kiếm của mình ư? Rốt cuộc thì chuyện gì đang diễn ra? Nhưng cũng phải nói rằng, Cố Độc Hành vẫn giống như kiếp trước, ngay thẳng, chính trực, kiên cường, vô cùng quang minh lỗi lạc. Cả đời Cố Độc Hành chuyên quyền độc đoán, tùng hoành thiên hạ. Nhưng hắn là có một chỗ tốt lớn nhất. Tất cả những gì hắn giành được đều vô cùng thỏa đáng, tuyệt đối không có chút gì mập mờ, bất minh. Chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ khiến cho khắp Trùng Tam Thiên, kể cả đám địch nhân của hắn cũng phải khen hắn là hảo hán tử. Chương 67. Người còn là con người hay không? Một đời kiếm tông bị kim ngân của thế tục bước đến thê thảm như vậy mà vẫn không hề đi trộm hay đi cướp. Tuy Sở Dương đối với loại người đầu gỗ này có chút khinh bỉ, đồng thời bác bỏ cách hành xử như vậy, nhưng cũng không thể không bồi phục sự kiên trì của tên này. Cố Độc Hành có đúng không? Sở Dương mỉm cười, bày ra bộ dạng thâm trầm, khó hiểu. Hắn dùng ngón tay chỉ vào mấy thanh binh khí dài ngắn đang treo trên vách bức tường. Người nói thử xem, mấy thanh đao kiếm này của ta so với của ngươi thì thế nào? Nói xong, Sở Dương liền vừa người đứng dậy, lấy xuống một thanh kiếm cùng với vài thanh loan đao trên vách đặt trước mặt của Cố Độc Hành. Cố Độc Hành kinh ngạc, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, liếc xéo hắn và thốt lên. Mấy thanh vũ khí của ngươi nhìn từ bên ngoài đều là mới, chưa hề qua sử dụng, rõ ràng là vừa mới được rèn. Màu sắc của vỏ kiếm sáng bóng, mặc dù bề mặt có vài thiết văn lượn lờ, nhưng vừa nhìn cũng biết là làm từ cương thiết bình thường mà thôi, giá chả bao nhiêu tiền. Ai, tên này đúng thật là rất thẳng thắn. Loại binh khí này cũng chỉ là hàng thường, dùng nhất gà thì coi như là tạm được, nhiều nhất là đem ra dùng để lừa đảo mấy thằng đần mà thôi. Cố Độc Hành nói xong, liền thò tay cầm lên thanh trường kiếm. Thật không hổ danh là kiếm tông, hắn không hề liếc đến mấy thanh đao trên bàn. Kiếm vừa vào tay, Cố Độc Hành liền ồ một tiếng kinh ngạc, vẻ khinh thường trên khuôn mặt liền biến mất, thay vào đó là vẻ kinh nghi vô cùng. Chuôi kiếm này có chút không đúng. Cố Độc Hành thầm thốt lên, trong lòng không khỏi chấn kinh. Chuôi kiếm này còn có phần nặng hơn so với kiếm của hắn. Sở Dương cười ha ha, sau đó liền đứng dậy, đi thẳng vào trong phòng. Tiểu tử này chắc là cũng đã đói bụng rồi. Hay là kiếm chút gì cho hắn bỏ bụng cái đã. Đối với mấy thanh binh khí của mình ở chỗ Cố Độc Hành, Sở Dương đúng là vô cùng yên tâm. Cái thằng cha này một chút nữa là đã chết đói, nhưng thà đem cầm bảo kiếm của mình, chứ không hề đi trộm. Nếu như không tin hắn thì tin ai đây? Nếu như có người nói để Ngũ Khinh Nhu lấy trộm kiếm của mình rồi bỏ trốn thì Sở Dương còn có thể tin. Nhưng nói Cố Độc Hành này trộm kiếm của mình rồi bỏ trốn thì không phải là chuyện hài hước quá sao? Một lúc sau hắn mừng mầm cơm ra thì thấy Cố Độc Hành ngồi bên cạnh cái bàn, hai mắt đang trợn tròn tạo thành một bộ dáng khiếp sợ vô cùng. Tên này đói bụng sắp ngất đi rồi, nhưng chẳng thèm để ý mâm cơm mà Sở Dương mang ra. Chỉ đăm đăm xem thanh kiếm trong tay, miệng thì thào. Sao có thể được? Chuyện này sao có thể được chứ? Không được tội qua máu người. Kiếm làm sao có thể sắc như vậy? Có chuyện gì mà không thể chứ? Sở Dương một tay cầm lấy một thanh sắt thô to, tay còn lại cầm lấy thanh kiếm trong tay của Cố Độc Hành. Sau đó bắt đầu gọt cây sắt như gọt vỏ táo. Một tiếng vụt nhỏ xíu vang lên, cây sắt liền bị gọt đi một miếng. Với con mắt sáng suốt của Cố Độc Hành thì hắn có thể nhìn thấy Sở Dương hoàn toàn không hề vận công, chỉ hoàn toàn dựa vào độ bén của thanh kiếm mà thôi. Vụt, lại thêm một tiếng. Vụt vụt vụt. Thanh sắt thô to như cánh tay liền bị gọt đi quá nửa. Trên mặt đất rơi đầy một đống sắt mỏng như vụn bào, đèn bóng sáng loà. Cố Độc Hành cảm giác như mình sắp đi gặp ông bà rồi. Hắn cùng gia tộc vì mâu thuẫn mà náo loạn, thêm một vài nguyên nhân khác nên bị trốn đi ra ngoài. Nhưng do vội vội vàng vàng lại quên mang theo bạc. Trên đường đi, đồ vật trên người hắn chắc toàn bộ gửi ở tiệm cầm đồ hết rồi. Hơn nữa hắn là một gã đàn ông, nào có mang theo trang sức như phụ nữ đâu. Từ trang cũng chỉ là một miếng ngọc bội cùng mấy viên am khí bằng kim châu mà thôi. Nhưng rồi chúng cũng lần lượt đội nón vào tiệm cầm đồ. Mà điều càng khiến cho Cố Độc Hành căm phận mấy tên đó hơn là ngọc bội cùng kim châu của hắn khi đi vào tiệm cầm đồ liền biến thành ngọc bội dẻ rách cùng với kim châu dẻ rách. Mấy thứ này cũng có dẻ rách sao? Cho nên Cố Độc Hành dù đã đói bụng hai ngày nay nhưng hắn kiên quyết không đến tiệm cầm đồ. Thành Hắc Long của hắn quý báu ra sao? Nhưng nếu như bị mấy tên cho chết ấy gọi là kiếm dẻ rách thì hắn sợ là mình không kềm chế được mà đâm chết bọn họ mất. Trên đường hắn tình cờ nghe truyền thuyết dò người về Thiên Bình Các, cho nên hắn mới mò tới nơi đây. Khi hắn đọc được ba chữ Thiên Bình Các trên bảng hiệu, đột nhiên hắn cảm giác thật thoải mái. Thiên Bình Các, thành Hắc Long của mình không phải là một thành Thiên Bình hay sao? Ngoài trừ hai chữ Thiên Bình ra, thật không còn hai chữ nào khác có thể xứng với thành Hắc Long của ta đây. Dù dùng câu thần binh lợi khí để hình dung nó thì cũng không thể. Hắc Long của ta là có linh tính. Vì vậy khi Độc Cô Hành đi tới đây, hắn đã hạ quyết tâm. Chỉ cần đối phương chịu cầm thì chính mình nhất định phải gom góp kim ngân trong thời gian ngắn nhất đem Hắc Long chuộc lấy. Đương nhiên còn có một điều kiện tiên quyết là tên lão bạn của Thiên Bình Các phải quý trọng Hắc Long thì hắn mới yên tâm. Ai ngờ hắn chỉ tùy tiện tới thôi mà cũng thấy được bảo kiếm chém sắt như chém bùn trong truyền thuyết. Đến khi nhéo mạnh bắp đùi, Cố Độc Hành mới xác định mình không phải đang nằm mơ. Một khắc sau, Cố Độc Hành đột nhiên phẫn nộ như điên. Này, người sao dám đem bảo kiếm bán cho mấy tên tục vật như vậy? Cố Độc Hành nhảy dựng, hai mắt trợn lên như chuông đồng, trợn mắt nhìn Sở Dương hung dữ quá. Trong bụng hắn từng có tiếng ọt ọt vang lên, mỗi lúc một to nhưng cũng không thể nào ngăn được cái miệng đang nổ trận lôi đình gào thét kia. Sao? Ta không hiểu. Sở Dương chớp chớp đôi mắt. Người đây là không có tôn trọng. Người là tội phạm, là vũ nhục đối với thanh thần kiếm này. Cố Độc Hành nổi điên gào lên, mắt thấy vẻ mặt đối phương còn chưa biết hối hận là gì. Hắn nhìn không được, liền muốn tăng xông. Thần kiếm như vậy trừ phi là tuyệt thế kiếm khách, còn mấy tên lùng cùng khác thì không thể có được, không xứng có. Không phải có câu bảo kiếm tặng anh hùng, bảo ngọc phối gia nhân sao? Kẻ thứ phàm phu tục tử sao có thể xứng cầm những thần binh lợi khí như thế này được? Thiện binh hoàn toàn xứng đáng. Ta không cho phép. Cố Độc Hành nhảy dựng, ánh mắt long sòng sọc và hét lớn. Quyết không cho phép. Sở Dương ngẩn cả người ra. Hắn nhìn gã thanh niên bụng đang đánh trống ầm ĩ và sắp chết đói tới nơi đang làm ra bộ dạng kích động tới vợ tìm kia. Hắn rõ ràng là không cho mình đem đồ của mình đi bán. Bà mẹ nói chứ, đây không phải là quá bất hợp lý rồi sao? Này anh bạn ơi, cửa hàng này hình như là của ta chứ. Sở Dương giờ khóc giờ cười nói. Cố Độc Hành lập tức ngẩn người rồi lại bá đạo hét. Cái gì mà của ngươi hay của ta chứ? Của ngươi cũng không được. Sở Dương đúng là bó tay. Thằng cha này chẳng trách luyện công tiến cảnh nhanh như vậy. Chắc là mê kiếm đến điên cuồng rồi. Đúng hơn là mê nặng tới độ tẩu hỏa nhập ma. Xì mê cũng không tới độ này chứ. Cái này là bảo kiếm hiếm có trong thiên hạ đó. Trong mắt Cố Độc Hành và thậm chí cả toàn thân hắn đều tỏa ra khí thế cuồng nhiệt mà thốt. Đây là một thanh bảo kiếm hoàn mỹ a. Đây là lợi khí sát nhân. Kiếm này mà đâm vào tim người. Nếu là chém vào sò. Nếu là... thì cái nào sảng khoái hơn? Nghĩ đi nghĩ lại thì cái nào cũng là sướng tề người a. Nói xong, hắn liền nhắm mắt. Vươn ngón tay giống như đang cầm kiếm. Trong miệng lẩm bẩm rơi vào trong trạng thái vong ngã. Sát sát. Đây mới là kiếm. Đây mới là thiên đường của kiếm chứ. Sở Dương nghẹn họng nhìn kẻ điên này trần trối, trong đầu trực tiếp xếp hắn vào hạng ngũ bệnh tâm thần. Trên đời này có thứ người điên như vậy sao? Cố Độc Hành như phát bệnh đồng kinh, đưa tay rút thanh đao trên bàn ra, rồi nhìn chăm chú vào ánh đao lập lòe. Bệnh đồng kinh của vị Bệnh động kinh của vị huynh đài này càng thêm lợi hại, tay chân trực tiếp co rút, miệng thì hét tướng. Thanh đao này cũng là bảo đao hiếm thấy ạ. Rồi hắn như phát rồ mà nhảy đến bức vách, tiếp tục rút xuống thanh đoạn kiếm và đoạn đao đang treo trên vách. Đây quả thực là mộng tưởng của vũ giả khắp trong thiên hạ á. Cố Độc Hành ngốc trệ thốt ra, sau đó bi phận nhìn Sở Dương hét. Người muốn đem những thanh đao kiếm như vậy mà bán đi sao? Người muốn bán đi mộng tưởng của võ giả khắp thiên hạ ư? Hắn trợn mắt, bước từng bước tới trước mặt của Sở Dương, cơ bắp trên mặt co rút dữ dội, hai con mắt đang lồi ra như mắt ếch, bỗng nhiên híp lại thành một đường nhỏ bé hẹp trên mặt. Bờ môi thoáng rung rẩy, rồi gào lên một tiếng thạch phá kinh thiên. Người còn là con người hay không? Tới đây thì Sở Dương đã triệt để ngất đi rồi. Chương 68: Cởi mở tấm lòng. Sở Dương choáng váng. Anh đây, chẳng qua chỉ muốn kiếm chút lời lãi mà thôi. Như thế nào lại thành bán mất ước mơ của mọi vả già khắp thiên hạ rồi? Không cần phải nghiêm trọng như vậy chứ. Mẹ nó, anh mày chỉ bán có mấy thanh kiếm mà đã lập tức biến thành kẻ thù của toàn bộ vả già trong thiên hạ rồi sao? Nếu thật như vậy, thì sợ rằng mấy bữa nữa không biết có qua được hay không đấy. Sở Dương trầm ngâm một lúc, rốt cuộc cũng tìm được lý do. Cố Độc Hành, tại sao ngươi phải đem bảo kiếm của mình mà đi cầm? Ta cần tiền ăn cơm. Cố Độc Hành có chút khó hiểu, không biết tại sao tự dưng đối phương lại hỏi đến vấn đề này. À, ngươi vì muốn ăn cơm cho nên mới đem bán thanh bảo kiếm quý hơn mạng của mình ra chứ gì? Sở Dương gục gạt đầu, chỉ vào mũi mình rồi nói. Vậy thì còn ta thì sao? Ngươi đã từng nghĩ tới chuyện chính bản thân ta cũng cần phải ăn cơm hay không chứ? Ta không ăn cơm thì cũng sẽ chết đói. Chính vì vậy, ta mới phải bán kiếm giống như ngươi. Ngươi biết chưa? Và lại, ta cũng không có tài cán gì khác. Nếu không bán kiếm lấy tiền ăn, thì ta ăn cái gì đây? Cặp đất mà ăn sao? Sở Dương hùng hổ hỏi liên tiếp. Hắn càng nói càng cảm thấy tình lý dân tràn. Cầu cứu trào ra như mưa. Nước bọt văng tung tóe, bắn cả lên trên mặt của Cố Độc Hành. Tuy nhiên, những lời này của Sở Dương hoàn toàn là ăn tục nói phét. Bởi vì chỉ cần mỗi cái bảng hiệu bên ngoài của Thiên Bình Cát đã là làm bằng vàng ròng, cho nên hắn phải sao lo lắng về vấn đề ăn uống chứ. Chỉ có điều Cố Độc Hành cũng không chú ý tới chi tiết này, hoặc không hề nghĩ tới việc bắt bẻ, mà chỉ cứng họng đứng trần trối nhìn dáng vẻ kích động của Sở Dương. Lúc này hắn mới nhớ ra, đúng là cái thằng cha này cũng phải ăn cơm chứ. Mặc dù người chưa hiện lộ chút thân thủ nào, nhưng ta vẫn không nhìn thấu tu vi ngươi. Cố Độc Hành rốt cuộc cùng tìm ra lý do phản bác. Bằng vào bản lĩnh của ngươi, tại sao không đi ăn trộm, hoặc là ăn cướp đi? Dù sao những việc đó cũng có thể khiến cho ngươi khỏi lo chết đói, còn hơn là phải bán đi những thanh thần binh lợi khí như thế này. Còn mẹ mày, nó như đám ấy. Sở Dương lòng đầy căm phận, khuôn mặt toát lên vẻ chính khí lẫm liệt, mà hét lớn. Sở Dương ta, há là cái loại người này sao? Những lời vừa rồi của ngươi quả thật là làm nhục tinh thần kiên trì, coi thường nhân cách, hơn nữa còn vấy bẩn chi khí nam nhi. Ta xem dáng vẻ ngươi đường đường chính chính, thật không ngờ là hàng đầu trộm đuổi cướp. Ta phi. Sở Dương nói câu cuối cũng chẳng khác nào phun luôn cả tàn nước bọt vào trong mặt của Cố Độc Hành. Khuôn mặt Cố Độc Hành đầm đìa mồ hôi lạnh. Cố Độc Hành hỏi Sở Dương những lời này, đúng hệt những gì Sở Dương vừa hỏi hắn khi nãy. Khi đó Sở Dương cũng đã bị Cố Độc Hành quát mắng cho một chập. Hiện tại Cố Độc Hành lại hỏi lại thì Sở Dương càng là bề nguyền văn. À không, còn tăng thêm cả một đống nước bọt nữa chứ. Tâm tình thằng này không khỏi sảng khoái vô cùng. Mẹ nói chứ có thằng nào dám mắng Đằng Long Kiếm Vương như vậy không? Ông mày dám đây. Cố Độc Hành lập tức có chút hổ thẹn khi nhớ tới câu trả lời của mình khi mới vào Thiên Bình Cát. Đúng vậy à, những việc hèn hạ mình không thèm làm thì người thanh niên chính khí lẫm liệt trước mặt này sao có thể làm ra đây? Từ khi hắn vào đây thì đã thấy được rõ ràng cách Sở Dương sắp xếp bài trí mọi thứ từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài của cái cửa hàng được mở bằng tiền ăn trộm này. Trong nội tâm của hắn dần dần sinh ra sự kính nể. Hóa ra, đối phương cũng giống như mình, cũng là một đại trượng phu có hoài bão, có khát vọng cao vời. Hóa ra con đường mà ta lựa chọn không hề cô độc như ta vẫn tưởng. Kẻ nào dám nói ta khờ khạo, chẳng phải trước mắt đang có một người cùng chung chi hướng với ta sao? Tuy rằng Cố Độc Hành từng bị đối phương răn dạy cho một phen không chút lưu tình, nhưng hắn vẫn thấy người thiếu niên trước mặt này tạo cho hắn một cảm giác thân thiết chân thành, rất có một loại cảm giác anh hùng chi hướng. Chỉ có điều, cho dù là vì kiếm kế sinh nhai thì cũng đâu nhất thiết phải bán những thanh thần binh này cơ chứ. Cố Độc Hành nhìn những thanh đao kỳ kiếm đang được bày bán mà trong lòng đứt từng khúc ruột. Đồng thời khuôn mặt của hắn cũng trở nên méo mó khi nghĩ đến việc những thanh thần binh tốt vậy mà lại bị đem ra bán cho đám nhà giàu ngồng nghênh, thật là quá đau lòng mà. Đây cũng không phải cầm cố thôi đâu nha, một khi đã bán thì chính là triệt để mất đi rồi. Việc này có thể bàn bạc kỹ hơn được không? Cố Độc Hành dè dặt nói. Sở huynh, chúng ta đều là những người yêu kiếm như mạng. Đối với những thanh bảo kiếm như vậy, hẳn cũng nên tìm cho chúng một chủ nhân thật sự chứ. Đừng quá coi trọng đến vấn đề tiền bạc. Ý của ta là chuyện tiền nong có thể tạm thời xếp xuống dưới. Sở Dương sâu sắc liếc nhìn Cố Độc Hành rồi thở dài. Theo người nói thì sao? Cố Độc Hành sừng sốt. Hay là như vậy đi. Những thanh binh khí này, ta giao cho người đừng bán nha. Được không? Trong đầu Sở Dương đột nhiên nảy ra một ý tưởng, khiến cho hắn không nhìn được, lập tức cao hứng nói. Dù sao, người cũng đang chưa có việc làm. Vậy thì ở đây làm tiểu nhị cho ta đi. Như vậy người cũng không cần phải cầm cố bảo kiếm của mình, mà hơn nữa còn có cơm ăn và chỗ ở. Mà điều quan trọng nhất, chính là người có thể giúp cho những thanh thần binh này tìm được chủ nhân phù hợp. Đây chính là một công việc ba. Cố huynh thấy thế nào? Cố Độc Hành có chút choáng váng. Hắn thật sự không thể tưởng được ra, sau một hồi nói chuyện lòng vòng thì Sở Dương lại muôn biên hắn thành tiểu nhị trông coi cửa hàng. Nhưng dường như việc này cũng được đấy chứ. Hiện giờ bản thân mình lưu lạc giang hồ chính là để trốn tránh. Nếu như đã trốn tránh thì ở đâu mà chẳng được. Cố Độc Hành thở hắt ra một hơi thật dài khi bỗng nhớ tới nguyên nhân khiến hắn bỏ nhà ra đi. Ta nên làm như thế nào thì mới tốt đây? Như thế nào? Người không đồng ý sao? Sở Dương khẩn trương hỏi. Không phải ta không đồng ý, chỉ có điều... Cố Độc Hành dường như có chút khó xử, lấp lửng nói. Nếu như không phải người không đồng ý, thì việc này cứ quyết định như vậy đi. Sở Dương ngay lập tức cắt ngang lời của Cố Độc Hành, trực tiếp chém đinh chặt sắt, đưa ra kết luận cuối cùng. Cố huynh à, như vậy từ nay về sau chúng ta coi như người một nhà rồi. Về sau mọi thứ trong cửa hàng đều do người quản lý đi. Người muốn bán như thế nào, muốn bán cho ai thì bán. Bởi vì kỳ thật ta cũng không hiểu những việc này. Những lời này của Sở Dương thật sự là từ đáy lòng. Đối với việc buôn bán thì hắn đúng là hoàn toàn mù tịt. Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng gì đến việc hắn lợi dụng để giữ Cố Độc Hành ở lại. Chỉ cần người chịu ở lại thì người còn có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta sao? Nếu cửa hàng xảy ra chuyện thì người có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Người cứ thử mặc kệ xem nào. Tới đó ta sẽ đem mấy thanh kiếm này cho bọn ăn mày nghịch chơi, để coi người có đau lòng không. Dù sao ông đây cũng không thèm bận tâm. Có cựu kiếp kiếm thì mấy thứ đồ chơi đó muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu thôi. Kết quả cuối cùng là Sở Dương lường gạt thành công, còn Cố Độc Hành ngốc nghếch bị giữ lại trở thành tiểu nhị của hắn. Tuy thằng này vốn là một kẻ si mê kiếm, nhưng dù sao vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc với cuộc sống bên ngoài. Hơn nữa còn là bỏ nhà ra đi, kinh nghiệm hành tẩu giang hồ tất nhiên không có. Cho nên, một khi con gà thế này mà rơi vào trong tay của loài cáo già hai kiếp sống như Sở Dương, thì bố nó cũng không có thoát được. Không thể không thừa nhận, tuổi trẻ thật là đẹp nha, dễ bị lừa quá đi mất. Tuy nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất lại chính là Cố Độc Hành không nhìn thấu tu vi của Sở Dương. Với suy nghĩ của hắn thì điều này tất nhiên chứng tỏ rằng năng lực của Sở Dương còn mạnh hơn so với bản thân mình. Cho nên việc làm tiểu nhị cho một vị cường giả, đồng thời còn có thể đạt được mục đích trốn tránh khỏi tai mắt của gia tộc, thì dường như cũng không mất mặt cho lắm rồi. sau khi nhìn Cố Độc Hành giống như một con hổ đói nốc sạch chỗ cơm canh do mình bưng ra, thì Sở Dương đã nhanh chóng sắp xếp cho ra một căn phòng rồi nhắc hắn vào trong. Nhưng đến sáng hôm sau, Cố Độc Hành liền tỏ ra nghi hoặc, hỏi Sở Dương. Hình như có cái gì không đúng lắm thì phải. Chuyện gì? Sở Dương lấy tay dài dài hai bên thái dương rồi thầm nghĩ. Chẳng nhẽ đầu óc thằng này đột nhiên sáng ra rồi sao? Sở Huynh, ngươi chỉ nói là bao ăn, bao ở, chứ chưa nhắc tới tiền công đối với ta. Cố Độc Hành trợn mắt nói. Người cũng không thể nào để cho ta làm việc không công nha. Tốt xấu gì ta cũng là một kiếm... À, ít ra là một tháng cũng phải có vài lượng bạc chứ. Xem ra thằng này vẫn còn có chút không cam lòng cho lắm. Sở Dương choáng váng toàn tập, hụt hẫng nói. Cố Huynh, trong phòng của ngươi có hai cái ngăn tủ. Ngươi thấy chứ? Cố Độc Hành gật gật đầu. Trong đó chứa toàn bộ gia sản của ta đó, không hề khóa. Sở Dương làm ra vẻ thành thật. Cố Huynh, tuy chúng ta mới gặp nhau mặt lần, tuy chúng ta mới gặp mặt nhau lần đầu, nhưng lại tựa như quen biết đã thân rồi. Bởi vậy nên ta sẵn sàng giao sinh mạng của mình vào tay Huynh. Cố Độc Hành khẽ giật mình, lập tức quay người chạy vào trong phòng. Một lát sau, trong phòng truyền ra một tiếng kêu sợ hãi. Rồi ngay sau đó chỉ thấy vị cố đại công tử này run rẩy đi ra, cực kỳ cảm động mà lắp bắp. Sở Huynh, ngươi... Thật không ngờ, ngươi lại tín nhiệm Cố Mộ đến như vậy á. Chương 69. Một lần vỗ tay, tạo nên truyền thuyết. Không thể không nói rằng, trong khoảnh khắc mở cái ngăn tủ kia ra, thì ngay cả một kẻ thường xuyên nhìn thấy vàng bạc châu báu như Cố Độc Hành cũng phải hoảng hốt giật mình. Kim quang chói mắt, nào là vàng lẻ, vàng cục, vàng thỏi, tất cả đều là vàng, còn có một xấp ngân phiếu cực dày. Nhất thời Cố đại thiếu gia cũng có chút choáng váng đầu óc. Trong giây lát hắn còn tưởng như đang lọt vào trong kim khố của một gã đại tài. Còn có một điều chính là không ngờ Sở Dương lại sắp xếp để hắn ở ngay trong phòng chứa kim khố này, hơn nữa không hề khóa lại. Ai, cái cảm giác có người tín nhiệm trong lúc cùng đường mạt lộ thế này thật sự là quá tốt, thật sự là ấm áp vô cùng. Sở Dương chân thành giơ tay. Cố Huynh, chúng ta mới gặp đã thân, cần gì phải nói những câu khách khí như vậy chứ. Hắn thầm nghĩ. Ngoài chỗ đó ra, ta còn có vài cái ngăn tủ như thế, toàn là do trộm cắp của hơn chục gã đại tài chủ. Sao không nhiều cho được đây? Bất quá những thứ đó ta còn chưa sử dụng tới mà thôi. Cố Độc Hành liên tục gật đầu, đột nhiên trong lòng nổi lên một điểm nghi vấn. Sở Huynh, nếu người đã có nhiều tiền như vậy, sao còn muốn bán mấy thanh thần kiếm kia chứ? Đêm qua, thằng này một mực nói là không bán thì lấy gì mà ăn. Nhưng hiện nay cả đống vàng bạc ngân phiếu trong tủ thế này thì hắn giải thích ra sao? Đống vàng bạc này cũng đủ cho ba đời đại tài chủ ăn chơi đàn điếm mà nói không có gì để ăn ư? Đây không phải là chuyện quá nực cười sao? Xin lỗi Cố Huynh, đêm qua là ta gạt người. Sở Dương bày ra bộ dáng như quỷ kế đã thực hiện được rồi mới nói. Cố Huynh, thần kiếm bậc này, người cho rằng ta có thể tùy tiện mà bán đi ư? Ta chẳng qua là nhìn thấy thần kiếm bị phủ bụi, có chút đáng tiếc nên mới hào tâm tổn lực để tìm cho chúng một chủ nhân xứng đáng mà thôi. Sở Dương thở dài. Ai, thần binh như vậy vốn nên trong tay của người thích hợp, tàn sát thiên hạ, tiếu ngạo giang hồ, tắm mình trong gió tanh mưa máu mới có thể thể hiện hết cái phong thái tuyệt thế của nó chứ. Đâm mới là nơi xứng đáng với thần kiếm mà. Một người muốn tìm thanh kiếm thích hợp với mình thì khó khăn biết bao. Nhưng một thanh kiếm muốn tìm ra chủ nhân thích hợp lại càng khó khăn hơn gấp bội. Hiếm thấy người có chung chí hướng với ta như Cố Huynh, vậy nên ta cũng tranh thủ lười biếng một chút chứ. Thì ra là như vậy ư? Cố Độc Hành cười ha ha, khúc mắt được khai thông khiến hắn cười vô cùng thoải mái. Trong lòng đột nhiên dần lên một loại cảm giác anh hùng gặp được tri kỷ. Thần binh thế này vốn đã không còn là vật để mua ra bán vào. Hắn Sở Dương đồng tâm với mình chỉ thuần túy vì hắn coi trọng mình mà thôi. Không thể không nói tình cảm sinh ra sau khi có hảo cảm quả thực bất đồng. Bởi vì một khi loại cảm giác ấm áp này xuất hiện thì kể cả đối phương có sai, mình cũng sẽ tìm lý do thỏa đáng để mà biện hộ.

Cổ Độc Hành run rẩy. Ta vốn thích nàng, sùng bái nàng. Nhưng đợi đến khi nàng đã vào Điện Long Động, thì ta mới phát hiện mình đã yêu nàng. Đời này không còn gì quan trọng hơn bằng nàng. Ta không thể nào không có nàng. Ta không thể nào không có nàng á. Cổ Độc Hành gầm nhẹ một tiếng rồi ngẩng đầu, nước mắt trên mặt tuôn rơi như mưa. Có thể nàng cả đời sẽ bị giam cầm trong Điện Long Động, không thể rời đi vì mắc phải lỗi lầm quá lớn. Vậy rốt cuộc có cách nào, hoặc là phải đạt được điều kiện gì mới có thể cứu nàng ra? Tìm một Vân Tiêu Tử Linh Chi khác ư? Sở Dương ánh mắt bình tĩnh mà hỏi ngược lại. Vô dụng thôi. Thái Thượng Đại Trưởng Lão nghe được tin tức này thì hắn đang ở thời khắc mấu chốt của trùng kích bên cạnh. Vì vậy mà tâm thần bị chấn động và thổ huyết tại chỗ. Không những trùng kích thất bại mà còn gia vị bị tụt xuống. Cả đời này không có cơ hội trùng kích Vũ Hoàng được. Ngoài Thái Thượng Đại Trưởng Lão ra, những người khác trong gia tộc bọn ta đều không đạt tới tầng thứ ấy. Vậy nghĩa phụ của ngươi nói như thế nào? Nghĩa phụ cũng không còn cách nào. Cố Độc Hành thần thờ nhìn vào khoảng không gian trước mặt, nước mắt lặng lẽ chảy dài. Ta cứ như vậy mà sống không bằng chết trong một thời gian 2 năm. Trong thời gian đó, nghĩa phụ cũng an bài một số hồn sự cho ta. Sở Dương nhất thời hiểu rõ, xem ra vị Đằng Long Kiếm Vương này không chỉ là một người si kiếm mà còn là một người si tình. Dù sao đi nữa, cho dù ta có suốt cuộc đời cô độc, thì ta vẫn không có khả năng đến xin lỗi Tiểu Diệu Tỷ. Cố Độc Hành cắn răng. Cho nên ta liền chạy trốn. Thảo nào người này ở kiếp trước tu luyện như phát cuồng, tấn cấp nhanh như vậy. Nguyên do là muốn hắn muốn bằng chính sức mình trùng kích kiếm đế, rồi sau đó giải cứu Cố Diệu Linh. Sở Dương tự dưng cảm thấy rầu rĩ trong lòng. Chương 71 Cuồng Tôn Kiếm Quyết. Mặc dù Cố Độc Hành thiên phú nghịch thiên, tư chất tuyệt hảo, nhưng chờ đến khi hắn trở thành kiếm đế thì chỉ sợ ít nhất cũng đã 60 tuổi rồi. Mà người con gái đang đau khổ dày vò tuổi trẻ trong Điện Long Động kia so với hắn còn lớn hơn 1 tuổi. Rốt cuộc thì thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời của cả hai cứ như vậy trôi qua một cách uổng phí, không thể nào quay trở về được. Nếu như muốn đưa Tiểu Diệu Tỷ ra khỏi đồng, thì trừ phi ta đạt được cảnh giới kiếm đế. Thế nhưng đó là làm một việc khó khăn tới cỡ nào. Tiểu Diệu Tỷ năm nay đã 21 rồi. Cố Độc Hành tỏ ra tuyệt vọng. Cho dù ta có thăng tiến mạnh mẽ tới đâu, thì muốn đạt tới cảnh giới đó ít nhất phải cần 30-40 năm. 30-40 năm, Tiểu Diệu Tỷ làm sao có thể chịu đựng được? Làm sao có thể chịu đựng được đây? Sở Dương ngẩng đầu trầm tư nói. Chuyện này không phải là không có cách giải quyết. Người có biện pháp sao? Cố Độc Hành gấp rút đứng lên và cả người nghiêng vào chiếc bàn, làm đổ mấy chén rượu trên đó, đôi mắt mở lớn đầy chờ mong. Sở Dương bình tĩnh gật đầu. Ngươi ngồi xuống đi, rồi hãy nói. Cố Huynh à, do ngươi là người trong cuộc nên u mê không nhận ra thôi. Huynh chủ tu kiếm đạo, có đúng không? Nhãn lực của Sở Huynh thật là tinh tường. Khuôn mặt của Cố Độc Hành lộ ra thần sắc kinh ngạc. Quả thật hắn chỉ chú trọng vào việc tu luyện kiếm đạo, còn đối với các công pháp khác thì hắn không thèm liếc mắt dù chỉ qua một lần. Làm như vậy hắn mới có thể duy trì sự chuyên tâm, dễ dàng dùng tốc độ nhanh nhất để mà tấn cấp. Nhưng chuyện này từ trước tới nay mình cũng chưa từng nói với ai bao giờ. Người thiếu niên trước mặt này tuy có nhiều điểm đáng hơn thường, nhưng tuổi hắn còn quá trẻ, làm sao có nhãn lực lợi hại như vậy được. Cho dù hắn là vô giả cấp bậc cao hơn mình, nếu không chủ động giao chiến với mình thì làm sao hắn có thể nhìn ra mình là chủ tu kiếm đạo. Hắn làm sao mà biết được chuyện này chứ? Người lấy kiếm đạo làm chủ tu thì cần phải biết một câu nói. Kiếm tẩu thiền phong. Sở Dương mỉm cười. Kiếm tẩu thiền phong tuy rằng có thể làm bị thương chính bản thân mình, nhưng một khi đã ra tay thì chính là tuyệt sát. Đúng vậy, nhưng đây là tu luyện, phải làm thế nào mới có thể được kiếm tẩu thiền phong? Cố Độc Hành nhíu mày bắt óc suy nghĩ. Cố Huynh, ngươi đã từng giết bao nhiêu người rồi? Sở Dương hơi nhướng mày. Giết người ư? Cố Độc Hành biến sắc mặt, rồi lập tức hít sâu một hơi. Bảy tên khốn nạn. Quá ít. Nhất tướng công thành vàng cốt khô. Hưởng hộ đây là con đường tu luyện nghịch thiên. Nếu muốn trở thành kiếm đế thì phải dùng thời gian cả đời mà trải qua vô số gió tanh mưa máu mới có thể đạt tới cảnh giới đó. Sở Dương nhướng mày, trong mắt tinh quang đại phóng. Cố Độc Hành, nếu người tin tưởng ta mà giao phó toàn bộ quy trình tu luyện trong vòng 10 năm tới của người cho ta, ta chắc chắn có thể giúp người trong vòng 10 năm tấn dài đến kiếm đế. 10 năm? Hai mắt Cố Độc Hành mở lớn, ánh lên những tia quang mang cho mắt. 10 năm tuy không phải là ngắn, nhưng nếu đem so với khoảng thời gian 3-40 năm thì chắc chắn là nhanh hơn rất nhiều. Hưởng hồ 10 năm sau, hắn mới tầm 30 nên cũng không lo bị chậm trễ. Chỉ có điều, việc này là thật sự sao? Sở Dương không nói, chỉ lặng lặng mỉm cười, coi như đã cho Cố Độc Hành một câu trả lời. Ta đáp ứng. Cố Độc Hành hạ quyết tâm. Chỉ cần có thể giải thoát cho Tiểu Diệu Tỷ trong thời gian ngắn nhất, thì đừng nói là 10 năm. Cho dù bảo ta giao cả đời này vào tay ngươi, ta cũng không chút do dự. Tốt. Giao dịch hoàn thành. Sở Dương vươn tay ra. Chỉ cần người nghe theo ta thì trong vòng 10 năm ta sẽ giúp người được đoàn tụ. Mà trong thời gian này mong là chúng ta hợp tác một cách vui vẻ. Tại đây hiện tại phải làm gì? Cố Độc Hành hỏi. Nếu như người sợ bị bại lộ thân phận thì không cần phải lo lắng. Trước tiên có thể cải trang khuôn mặt một chút đi. Sở Dương thản nhiên nói. Tiếp theo việc ngươi cần làm là thay ta quản lý Thiên Bình Cát, trông giữ mấy thanh bảo kiếm này. Giờ thì hãy ngủ một giấc thật ngon đi, tịnh dưỡng tinh thần cho thật tốt. Tương lai trong vòng 10 năm tới, máu phải chảy thành sông như kiếm ngươi. Địch nhân của ngươi phải trải dài khắp đại lục. Ngươi nhất định phải dạy dù cầu sinh giữa ranh giới sinh tử, đột phá bản thân trong từng hiểm cảnh mới có thể đạt tới cảnh giới kiếm tẩu thiên phong mà ta vừa đề cập. Đây là một con đường rất khó khăn mà cũng không cách nào quay đầu. Nhưng ta tin rằng người đã chuẩn bị kỳ càng để bước tới. Tất cả vì người con gái mà người yêu, Cố Diệu Linh. Khi nghe thấy ba chữ Cố Diệu Linh thì Cố Độc Hành bất chợt nắm chặt tay. Trong cổ phát ra thanh âm rên rỉ trầm thấp giống như dạ thú bị thương. Chỉ có từ bản thân hắn mới biết mỗi khi nhắc tới cái tên này chính là đã đâm một nhát dao vào trong thâm tâm hắn. Không có đường lui ư? Vì Tiểu Diệu Tỷ thì ta còn cần gì đường lui? Sở Dương đi đến bên quầy, rồi nhanh chóng lấy ra giấy bút để đến trước mặt. Sau khi suy nghĩ một lúc, hắn liền bắt đầu viết ra điều gì để lên trên giấy. Thấy như vậy, Cố Độc Hành bèn chuyển động thân hình đến bên cạnh hắn, nhìn xem hắn viết cái gì. Nhưng chỉ nhìn một lúc thì đôi mắt của Cố Độc Hành đã trợn trừng. Hai con người lồi ra ngoài giống như hai quả trứng gà. Cuồng tôn kiếm quyết. Cố Độc Hành khó khăn nói ra bốn chữ trên giấy. Sau đó hắn lập tức ngẩng đầu, trên khuôn mặt lộ ra vẻ khó tin, nhìn Sở Dương nói. Cái này có phải là thật hay không? Cuồng tôn kiếm quyết chính là một môn công pháp tu luyện kiếm đạo nhanh nhất. Một khi đã vận hành thì toàn bộ thân thể lẫn tinh thần của người sử dụng phải tập trung vào đó. Nếu chưa đến một giai đoạn nhất định thì căn bản không dừng lại được. Đây cũng là một phương pháp tu luyện cực đoan nhất, hoặc là thân thể sẽ bị hủy diệt khi đạt tới cực hạn, hoặc là kiếm kỵ của mình sẽ được tăng lên thêm một tầng. Tu luyện cuồng tôn kiếm quyết thì một là có thể thành công, còn khả năng thứ hai chính là chết, không có con đường thứ ba để mà lựa chọn. Theo truyền thuyết mấy trăm năm trước thì bộ kiếm quyết này là do Phòng Tâm kiếm vương sáng tạo ra. Đó là Phòng Tâm, nhưng kỳ thật phải gọi hắn là Điền Tâm mới đúng, bởi vì tất cả mọi người đều nhận định người sáng tạo ra thứ kiếm quyết như vậy tuyệt đối là một kẻ điên. Kiếm quyết này là do Sở Dương trong kiếp trước giành được trong một lần đoạt bảo ở Trùng Tam Thiên. Khi đó có người đã phát hiện ra nơi chôn cất của Phòng Tâm kiếm vương, và từ trong đó lấy ra được một bộ kiếm quyết. Nhưng sau khi trải qua nghiên cứu một thời gian dài, thì người đó mới phát hiện, mặc dù kiếm quyết này có thể để thăng tu vi với tốc độ cực nhanh, nhưng một khi luyện kiếm đến tầng cuối, thì người tu luyện cùng chân chính biến thành một kẻ điên. Phòng Tâm kiếm vương cũng bởi vì tu luyện bộ kim quyết này đến phát điên mà chết. Vô số người có ý định sửa đổi,